Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 46, vẽ, mật thất, Nhâm Thanh Ảnh chải chải tóc, tóc nàng dài nhỏ như thác nước, lúc này chính rủ xuống đến bên hông, hộ eo là đỏ chói dây tóc, như bị lột ra nhưng lại phơi khô độc xà, cường độ phù hợp kiềm chế lấy bờ eo thon, khiến cho ngạo nghễ ưỡn lên hợp. Lệnh bình thường nam miệng lưỡi khô không khóc, nàng cẩn thận chậm chạp chải tóc, lược là một loại nào đó động vật xương cốt làm thành, mang theo có thể giữ lại máu hương. Ai, ai, vẫn là không có ngươi xinh đẹp. Vị này hắc mộc giáo giáo chủ thăm thẳm thở dài, như là bị nam nhân vứt bỏ tiểu tức phụ, ai oán lấy, thở dài, thở khẽ lấy, sau đó, nàng vậy mà khóc lên. Nước mắt sông bỏ ra trên mặt hơi mỏng son phấn. Ngươi vì cái gì đẹp như vậy? Vì cái gì? Nàng nhìn lên trước mặt một bức cổ họa, vẽ bên trong nữ tử. Đẹp không cách nào thấy rõ. Như là cách mê vụ. Vô luận là ai? Nhìn một cái. Trong lòng mọi loại cảm xúc tất cả đều quạnh quẽ. Đông kết. Sau đó bản năng chỉ hội nhìn nàng chằm chằm. Bởi vì gương mặt kia thật sự là quá đẹp. Đẹp để cho người ta cảm thấy đời này chưa bao giờ thấy qua. Cho nên muốn thấy rõ. Đi ghi khắc gương mặt này. Chỉ ít về sau có thể lưu cái tưởng niệm. Làm hồi ức. Nhưng, mặc kệ nhìn bao nhiêu lượt. Chỉ cần ánh mắt rời đi chỗ khác. Cái kia trương xinh đẹp mặt liền sẽ lập tức từ trong đầu tiêu tán rơi. Làm người ta trong lòng thất vọng mất mát. Về sau thì là cơm nước không vào. Thẳng đến lần nữa nhìn thấy gương mặt kia. Mới hội khôi phục tinh thần, đồng thời mừng rỡ dị thường đến điên cuồng. Nàng thật là quá đẹp. Con ngươi nhẹ nhàng nhắm, chưa từng mở ra, nhưng thần sắc trên mặt thuần khiết, không tì vết chút nào, làm cho người yêu thương. Cần cổ, váy ở giữa lộ ra nửa điểm tiết trắng, liền có thể làm cho người nhìn không chuyển mắt, tim đập như trống trầu vang. Nghề thường vũ y dường như khắp thiên vân hà. Mà tay áo dài múa thì như thiên nữ, làm cho người tự lấy làm xấu hổ. Ngươi vì cái gì đẹp như vậy? Vì cái gì? Nhâm Thanh Ảnh đã khóc quỳ rạp xuống đất, cặp mông đầy đạn hướng về sau mân mê. Nàng như là quỳ lạy dập đầu, khóc nước mắt giàn giụa, nước mắt bên trong mang máu. Máu này là trong cơ thể nàng thụ thương biểu hiện, nhưng cái này Long Tàng Châu bên trên, ai có thể làm nàng thụ thương? Nàng áp chế cảnh giới, xứ được bản thân dừng lại tại đỉnh phong chi cảnh, mà nếu là nguyện ý, chỉ cần một lát, liền có thể phá bụi mà đi, nhập hư không, ngộ thiên ý, cái này giang hồ hắc bạch hai đạo bên trên, có thể như mình như vậy vậy hơn hết còn có bốn người mà thôi. Cầm đầu tự nhiên là võ đang mạnh chân nhân mạnh ai vãn, chỉ là hắn khô tọa núi võ đang hơn 20 năm. Chưa hề xuống núi, thế nhưng là theo Nhâm Thanh Ảnh biết, hơn 20 năm trước, hắn liền đã lợi dụng võ đăng tuyệt học âm dương tàng khí đem tự thân lực lượng giấu. Mà dừng lại tại đỉnh phong chi cảnh, chưa từng phá toái hư không, còn thừa bốn người đều không kém nhiều. Trong đó một trong là thần bí giang hồ tán nhân, người kia xuất từ kiếm nhất môn, chính là Phong Tịch Lưu, đệ nhất cao thủ Yến Khắc Chu. Tại hạo kiếp chi chiến bên trong chết đi kiếm thánh Liễu Vô Miên bất quá là hắn sư đệ. Nhưng người kia lại cả ngày lưu liền tại pháo hoa ngõ hẻm Liễu. Mà không có chút nào chính đạo cao thủ bộ dáng. Làm người tính cách càng là vừa chính vừa tà. Sở cầu chỉ là mình tiêu dao sảng khoái. Người này kiếm thuật tạo nghệ sớm đã không cách nào tưởng tượng. Mà lĩnh hội kiếm ý thì là khó khăn nhất vô tâm. Người nếu không có tâm. Khi nào vận kiếm, nhưng hắn mỗi ra một kiếm, địch nhân lại là khó lòng phòng bị, cho nên hắn mỗi một kiếm đều tất trúng. Cái gọi là vô tâm cắm liễu liễu xanh một người khác, thì là Long Vương Phủ Long Vương. Nàng thụ mệnh tại Thiên Trung Châu Đại Hoàng Đế, ở đây xây phủ, trấn thủ nhất phương, thủ hạ tinh binh cường tướng số không số thắng, tự thân công lực càng là cao tuyệt, còn có một người. Thì là chín đại khấu bên trong một đời đao pháp đại sư. Một cái liền danh tự đều bị người quên lãng. Lại duy chỉ có nhớ kỹ hắn danh hào người. Hắn gọi Đao Bất Nhị. chính là Đại Tuyết Sơn đạo phỉ đứng đầu. Nhưng hắn sớm đã phong đao không ra. Nếu không có như thế, chín đại khấu làm sao đến mức thủy chung ẩn núp mà không dám xuất đầu. Người cuối cùng thì là mình, Ma Môn Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh. 3 tháng trước, cái kia Long Vương không biết lên cơn điên gì ước, xuất quân điên cuồng trùng kích Tử Vi Quan, đem cường đạo bên trong đại tướng giết không biết bao nhiêu. May mắn lúc ấy mình vậy tại Chu Quan. Thế là, Phong Tuyết Chi Dạ, nàng cùng Long Vương quyết chiến Tử Vi Hùng Quan. Kết quả, Long Vương tốt, mà nàng vậy gần như tử vong. Người ở bên ngoài, cùng giáo phái bên trong lòng mang ý đồ xấu các đệ tử trước mặt. Nhâm Thanh Ảnh còn bảo lưu lấy nguyên bản bộ dáng, nhưng một lần mật thất, lại là đau đến không muốn sống. Nàng đối ngoại tuyên bố là cùng Long Vương tử chiến, có rõ ràng cảm ngộ, cần bế quan lĩnh ngộ. Kỳ thực là nguyên khí tổn hao nhiều, dầu hết đèn tắt, cao thủ chém giết, cho dù liều mạng, vậy không hội quyết tuyệt như vậy. Nhưng, cái kia Long Vương không biết phát cái gì bệnh tâm thần. Tự hồ nói là Long Vương phủ bị người đồ, liền nữ nhi đều bị người giết. Trong nội tâm nàng phẫn nộ dị thường, mất lý trí, cho nên liều lĩnh đại giới đến đây công quan. Nếu không phải là mình tại, sợ là Tử Vi Quan liền bị nàng như thế đoạt lại. Thương thế kia, là nuôi không tốt, cho nên, Nhâm Thanh Ảnh chỉ có thể từ dưới đất trong quan tài lấy ra bức họa này. Này tấm từng để cho nàng leo lên Hắc Mộc Ma giáo giáo chủ cổ họa, lại khiến nàng không dám giữ lại, chỉ dám chôn xuống vẽ. Vẽ bên trong từng sợi âm khí tràn ngập, theo nàng vận hơi thở ở giữa, thấm vào đến cái kia đã phá thành mảnh nhỏ kinh mạch bên trong, làm cho chậm rãi chữa trị. Tranh này quả nhiên lợi hại, mình cái này hẳn phải chết thân thể đều có thể đoạt cứu trở về. Chỉ là không ngoài sở liệu là, mình tính cách quả nhiên trở nên cổ quái. Mình vậy mà bắt đầu cùng người trong bức họa sánh bằng. Thậm chí trong lúc bất chi bất giác đối nàng chải tóc. Nàng ngừng nước mắt, cố nén không hiểu thương tâm. Cuốn lên bộ kia cổ họa, cẩn thận thu tôn, thả lại đến đỏ thẫm trong quan tài. Dùng xích sắt chăm chú trói tốt. Sau đó khóa tại mật thất, mình thì đi tới có chút độc đáo trong sân. Trong sân là phát mầm non tiểu nhụy hoa, biểu thị mùa xuân sắp đến. Người đến cùng đi nơi nào đâu? Nhâm Thanh Ảnh ánh mắt vũ mị nhìn chăm chú tiểu viện tử. Viện này cũng không phải là Hắc Mộc giáo viện tử. 10 ngày trước, nơi này còn bất quá là hoang sơn dã lĩnh. Nhưng là nàng ra lệnh một tiếng, nơi đây liền tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong xây ra cái lịch sự tao nhã lầu nhỏ. Dựa vào núi, ở cạnh sông, bên ngoài là hàng rào trúc, chịu đựng lâu như thế tra tấn, nàng cuối cùng nhớ ra trong chính đạo bây giờ được xưng là Thiên Đao vị kia. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa quên nam nhân kia, người mang Hạo Nhiên chính khí. Hạo Nhiên chính khí, thuần dương lô đỉnh, nàng cảm thụ được trong cơ thể đã âm khí tích ứ, sắp hóa thành quỷ khí trạng thái. Mình da thịt băng hàn, cùng tim âm lãnh, nhịn không được trầm thấp rên rỉ lên, trong đầu tưởng tượng lấy nam nhân kia nóng hổi da thịt, nhịn không được hai chân chụm lại, nhẹ nhàng vừa đi vừa về ma sát, nước nước dập dờn, chỉ muốn cùng hắn làm việc, liền có thể ấm bổ kinh mạch, thậm chí có thể mượn cơ hội tiến thêm một bước, đến lúc đó, phá toái hư không nhưng ngộ ra thiên ý thì hội càng nhiều. Cho nên nàng xoa xuất lĩnh lệ thuộc trực tiếp tháng bộ đi tới tòa thành nhỏ này. Thành trì tùy thời có thể phá, mà là trước làm một phen thăm dò. Sau đó phát hiện nàng muốn tìm nam nhân vậy mà không tại trong thành, nhưng là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nhâm Thanh Ảnh một phong thư, liền làm đạo tặc nhóm sai người đến vây thành. Vây mà không công, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.